Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 426 cuồng hoan đêm, phụ trách đi lên lãnh thưởng người chính là Vạn Giang. Nam Hy cho rằng Vạn Giang trạng thái, lên rồi không được sẽ trực tiếp khóc ra tới. Kết quả hắn biểu hiện viễn siêu dưới đài, không riêng ngôn ngữ trật tự rõ ràng hào phóng. Eo bối cũng chạm đến thẳng tắp, đối mặt 99% người nước ngoài, như là thề giống nhau tổng kết nói, này không phải kết thúc, này chỉ là bắt đầu, về sau ta sẽ đạo diễn càng nhiều ưu tú tác phẩm đi ở như vậy nơi cùng thời cơ ra nói như vậy. Cũng tương đương ở hắn ngày sau đạo diễn kiếp sống, giá thượng một đạo gông xiềng, này nói gông xiềng là Vạn Giang tự nguyện khóa lại. Không phải giai phiến tuyệt không cho phép chính mình đi tiếp nhận. Hiện trường một trận tiếng vỗ tay vang lên, Vạn Giang liền ở như vậy vỗ tay chung, đi trở về tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, toàn bộ hành trình hắn đều cười đến tự tin hào phóng. Đối mặt đi ngang qua tha chúc mừng thanh, cũng thong dong đáp lại qua đi, lúc sau giải thưởng thần quốc lại đã chịu trong đó hạng nhất đề danh. Cũng không có lại lãnh đến một tòa cúp trở về. Nam Hy nhìn đến Amelia lên đài lãnh thưởng, đến đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, cái này phong tình vạn trùng tuổi trẻ nữ nhân biểu hiện đến cùng với là tự tin. Chỉ bằng là Trương Dương, nhưng mà không thể phủ nhận chính là nàng có Trương Dương tư bản. Nam Hy nghe nàng đem nói xong xuống đài sau, đối Quý Mặc Sâm nói. Nàng vừa mới câu kia thấy không rõ nàng giá trị người đều là người mù. Là cho chúng ta hoặc là ai cho ngươi nghe đi Quý Mặc Sâm. Ân, Nam Hy xem hắn tựa hồ có điểm mê mang. Quý Mặc Sâm ánh mắt khôi phục thanh minh. Nàng cái gì, phụt Nam Hy cười rộ lên. Không có gì, nếu như bị Amelia biết nàng khiêu khích. Hoàn toàn không bị xem ở trong mắt. Không biết còn có thể hay không làm ra kia phó kiêu ngạo biểu tình tới. Mãi cho đến liên hoan phim kết thúc thời điểm, sắc đã hoàn toàn đen. Nam Hy đi theo Vạn Giang đạo diễn bọn họ chuẩn bị rời đi. Mấy người quyết định hảo muốn đi ra ngoài chơi một hồi đài. Dù sao cũng là đoạt giải lớn như vậy một sự kiện. Đối này Nam Hy không có bất luận cái gì ý kiến. Xem Quý Mặc Sâm cũng không có quyết tâm phản đối. Một đám người đi ở nửa đường, bị mấy khuyết ở đường đi, phía trước lại đây theo chân bọn họ lời nói người, chính là phía trước từ Nam Hy bên người quá là đi nhầm lộ nam nhân. Người tới ý tứ là mời bọn họ đi tham gia tụ hội. Mặt sau mấy người cũng vài câu, đơn giản là lần này tụ hội người đều địa vị không. Bọn họ đi tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, dựa theo này phê thả ý tưởng, đối mặt như vậy mời. Nam Hy đám người không có lý do cự tuyệt, kết quả chính là bọn họ này đàn ý kiến tương đồng đều cự tuyệt. Nam Hy cho rằng chính mình cùng Quý Mặc Sâm sẽ cự tuyệt còn hợp tình hợp lý. Rốt cuộc người này rõ ràng cùng Amelia nhận thức, kêu bọn họ đi tham gia cái gì tụ hội, không chừng là có cái gì âm mưu. Vạn Giang mấy người cự tuyệt, Nam Hy suy đoán là hắn tâm tình vẫn chưa ổn định. Nhưng thật ra Đinh Tư Đồng cùng Đoạn Văn Diệp cũng cự tuyệt có điểm ngoài ý muốn. Nam Hy chiều Đinh Tư Đồng nhìn lại, thấy nàng một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Đoạn Văn Diệp tắc duy trì tươi cười, tỏ vẻ chính mình mệt mỏi. Nam Hy không khỏi cười khẽ, cái này tỏ vẻ chính mình mệt mỏi nam nhân. Vừa mới chính là nhất ứng hòa Vạn Giang đạo diễn muốn đi xá một cái. Tới mời bọn họ vài người nam nhân sắc mặt đều có điểm khó coi. Trong đó một nhưỡng, Johan, đi thôi, bọn họ không đi, không cần cưỡng cầu, Johan lại hỏi một lần, vẫn là được đến cự tuyệt hồi phục, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt, lãnh hạ mặt cùng bằng hữu cùng nhau rời đi, chờ bọn họ đi được xa, Vạn Giang mới bĩu môi, thật đương lão tử ngốc a, đi tham gia các ngươi tụ hội có mau chỗ tốt. Một đám người nước ngoài liền chúng ta mấy cái rét quốc người. Thực sự có chỗ tốt cũng là không đến chúng ta trên đầu. Chính bọn họ liền phải tranh phá đầu, đi đi đi. Ta đã đính hảo địa phương, Vạn Giang tiếp đón người một nhà. Lần này Vạn Giang mời không riêng gì người một nhà, liền Ôn Kiệt bọn họ cũng cấp mời tới. Một đám người trước thuê phòng ăn một bữa cơm, ăn ăn uống uống tới rồi nửa đêm Monster Vạn Giang uống lớn. Đường Trường trực tiếp khóc ra tới, khóc đến lão nước mắt giàn giụa, khóc lớn đại kiếm đại gia đối với hắn loại tình huống này đều có thể lý giải. Tùy ý hắn khóc kêu kêu to, bất quá này cơm là không thể ăn. Nửa trận sau Vạn Giang lại tài đại khí thô mời đại gia đi địa phương khác. Nam Hy ngay từ đầu xem hắn thần bí hề hề, còn tưởng rằng là muốn đi đâu, còn bị Vạn Giang tắc một chồng Mỹ Kimon sơ chờ đến lâm mới vừa rồi hiểu không quản mặt ngoài. Thoạt nhìn nhiều đứng đắn nam nhân, đều sẽ có điên cuồng thời điểm, Vạn Giang dẫn bọn hắn tới địa phương là múa thoát y chàng. Hiện trường không khí phi thường nóng bỏng cùng náo nhiệt, xa hoa trụy lạc ánh đèn loạn hoàng. Hoảng đến người ánh mắt không rõ tướng mạo không rõ, cũng càng dễ dàng kích khởi người nào đó bạch không dám tuyên dương tà niệm ni Nam Hy đi xem. Quý Mặc Sâm sắc mặt, quả nhiên phát hiện Quý Mặc Sâm sắc lạnh so thường lui tới lạnh hơn. Nam Hy xem thú vị, cũng không nóng nảy đi rồi. Vạn Giang đã mặc kệ bọn họ hai cái, trước chạy tới phía trước ngoạn nhi đi. Nam Hy phát hiện Đinh Tư Đồng ở loại địa phương này thế nhưng cũng chơi đến khai. Không thấy bất luận cái gì hoảng loạn bộ dáng, có lẽ là thật sự buông ra. Nàng nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái liền tự sa ngã dường như. Lôi kéo Đoạn Văn Diệp đi rồi. Uy, Đoạn Văn Diệp giờ khóc giờ cười. Này quan hắn chuyện gì? Còn không phải là nhàm chán khai đạo đối phương vài câu. Như thế nào giống như bị ăn vạ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Đoạn Văn Diệp vẫn là theo Đinh Tư Đồng bước chân cùng nàng đi rồi. Mai Nhiễm hỏi Nam Hy, người nếu là không thói quen, nếu không đi về trước, chủ yếu là nhìn đến quý tổng mặt đều đen. Nam Hy giống như không thấy hiểu nàng ánh mắt, không có gì không thói quen, lời này xong, lại phát hiện chính mình tự tại quá mức, phía trước mới có không nhớ rõ cách thụy sơ hở ở. Nam Hy bổ sung nói, liền tính không ăn qua thịt heo cũng thấy quá heo chạy. Trong TV cũng không xuất hiện loại này bãi, nhiều nhìn xem cũng phong phú chính mình nhân sinh lịch duyệt, loại này lịch duyệt ngươi không? Cần, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nói, không xem như thế nào biết Mai Nhiễm quyết định rời đi cái này gió lốc phòng. Có thể chống cự được quý tổng người, chỉ có Nam Hy một cái mà thôi. Nàng vẫn là không cần đứng ở bên cạnh, để tránh trở thành bị họa cập vô tội ương cá. Nam Hy quyết định muốn đi xem, lên cũng khéo, vốn dĩ trung ương sân khấu thượng khiêu vũ vẫn là cái nóng bỏng tóc vàng nữ lang. Người chủ trì bỗng nhiên có một cái siêu cấp thổ hào. Tạp thiền xuống dưới muốn nào đó nam tính vũ giả lên sân khấu. Nam Hy nghe được người chủ trì nhắc tới cái này thổ hào tên là Daisy. Một cái thực rõ ràng nữ tử tên, Nam Hy nhớ rõ không sai nói, tên này đại biểu chính là cúc non, đại biểu chính là thật thuần khiết, hy vọng hòa bình cùng với vui sướng hoạt bát, như vậy một cái tên chủ nhân thế nhưng cự khoản làm người đổi tiết mục. Vẫn là loại này tiết mục, thật là có ý tứ, đối mặt như vậy một cái thổ hào, liền tính phía dưới nam tính khán giả không thoải mái. Không còn có càng nhiều tiền tài chiến thắng đối phương dưới tình huống. Cũng không thể không thỏa hiệp, sân khấu thượng thực mau liền đi lên một đám dáng người vừa thấy liền có Liêu Bạch Nhân nam tử. Nam nhân tao lên so nữ nhân lợi hại hơn, vặn vẹo lắc lư thân thể, khiến cho ở đây nữ tính nhóm tiêm kiếm đổi cái pháp. Nữ nhân điên cuồng lên có đôi khi cũng so nam nhân càng đáng sợ. Nam Hy nhìn một đám nữ nhân phía sau tiếp trước chen vào sân khấu phía trước. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.